Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1781, mơ tới bất tử tinh. Không sao, Diệp Phong khoát tay áo, ta và Thánh Tôn cũng là kẻ thù. Trong trận chiến lần trước ta đã cấy ấn ký truy tung vào người Thánh Tôn, có thể duy trì 10 năm, không sợ mất dấu. Vậy thì tốt, hai mắt Thập Phương Thánh Đế tỏa sáng. Nếu đã có thể truy tung thì chỉ cần bọn họ liên thủ là có thể tìm tới chỗ Thánh Tôn thiên tộc. Sau đó, giết, ngăn chặn hậu hoạn. Diệp trưởng môn, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là bạn của Thập Phương Thánh Đế ta. Nếu không chê, hoan nghênh ngươi đến Thập Phương Thánh Tông chúng ta uống trà luận đạo. Thập Phương Thánh Đế rất vui vẻ. Có một đồng minh là Diệp Phong, ông vừa vui mừng vừa an tâm, không hề lo lắng về Thánh Tôn thiên tộc còn đang lẩn trốn. Uống trà thì thôi, ta phải tới Nam Thiên Kiếm Tông một chuyến, thăm hỏi Nam Thiên Kiếm Hoàng tiền bối. Diệp Phong lắc đầu, cũng được, vậy ta thay ngươi trấn thủ Vạn Tộc Thần Sơn, đề phòng tộc trưởng Vạn Tộc lén chạy ra. Thập Phương Thánh Đế trịnh trọng nói, làm phiền rồi, Diệp Phong chắp tay cảm ơn. Một lát sau, Đại Lục Vạn Tộc, Thập Phương Thánh Đế dẫn theo hơn phân nửa trưởng lão và đệ tử Thập Phương Thánh Tông đáp xuống mặt đất, đứng thành mấy đội ngũ, từ xa nhìn Vạn Tộc Thần Sơn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bản đế ở đây, xem kẻ nào dám ra ngoài. Thập Phương Thánh Đế quát lên. Khí thế bách kiếp cảnh tầng thứ tư đỉnh phong tức khắc bộc phát, bao phủ toàn bộ Đại Lục Vạn Tộc. Đáng chết, tộc trưởng tộc Thú Liệp nổi giận. Một Diệp Phong đã khiến bọn họ không ngóc đầu lên được, bây giờ lại có thêm một Thập Phương Thánh Đế bách kiếp cảnh tầng thứ tư đỉnh phong. Còn có cả đội ngũ của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, đúng là chẳng khác nào gặp ma. Trong tinh không, Diệp Phong đứng bên cạnh Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, rời mắt khỏi Đại Lục Vạn Tộc, nói, đi thôi, tới Nam Thiên Kiếm Tông thăm Nam Thiên Kiếm Hoàng. Ta dẫn đường cho ngươi. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đi trước. Trong tinh không, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đi đằng trước, váy trắng tung bay, khí chất thánh khiết, toàn thân tỏa ra hương thơm thấm vào ruột gan, như một vị tiên tử tuyệt thế giáng chấn. Diệp Phong đi theo sau lưng, vẻ mặt bất biến. Xoạt, hai người ẩn vào hư không. Địa Châu, Nam Thiên Kiếm Tông. Diệp Phong và Nguyệt Tịch Kiếm Thánh xuất hiện tại sơn môn, thu hút sự chú ý của người tu hành xung quanh. Bái kiến trưởng lão, bái kiến Diệp trưởng môn. Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ, vẻ mặt đầy cung kính, sùng bái và mừng rỡ. Tông chủ đâu? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh nhìn một vị trưởng lão thánh cảnh mặc trường bào màu ánh trăng. Khởi bẩm đại trưởng lão, tông chủ vẫn luôn bế quan sau núi, chưa từng rời đi. Trưởng lão thánh cảnh vội trả lời, vẻ mặt đầy cung kính. Biết rồi. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh gật đầu, dẫn Diệp Phong đi ra sau núi, đi qua một rừng hoa đào và hòn non bộ, ao cá, cuối cùng cũng đi tới một sơn cốc vắng vẻ yên tĩnh. Nơi này bị một hàng rào gỗ chắn lại, phía trước là một con đường đá, ở giữa bị chặn lại bởi một cái cổng rào. Tông chủ, Nguyệt Tịch cầu kiến. Vào đi. Trong sơn cốc vang lên giọng nói của Nam Thiên Kiếm Hoàng. Sau một khắc, cửa rào tự động thu sang hai bên, để Diệp Phong và Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đi qua. Linh khí nồng đậm, xung quanh cũng có kiếm ý đặc thù, nếu tự ý xông vào sẽ bị kiếm khí chém giết, dưới bách kiếp cảnh, không ai có thể sống sót xâm nhập vào đây. Diệp Phong vừa đi vừa nhận xét. Ánh mắt của Diệp trưởng môn quả nhiên rất tốt, nơi này là cấm khu sau núi của Nam Thiên Kiếm Tông chúng ta, bình thường chỉ có vài người có thể đi vào. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh cười giới thiệu. Hai người rảo bước trên con đường bằng đá, đi tới một ngôi lầu nhỏ bằng gỗ trong sơn cốc, thấy được một người già nua ngồi trong đó. Ồ, thấy người kia, Diệp Phong sửng sốt. Đây là một ông lão đeo trường kiếm sau lưng, trên thân tỏa ra kiếm thế, gần giống như kiếm khí chí thánh ẩn chứa trong Thiền Dực Phi Kiếm của Sở Thiên Hà. Chẳng lẽ là hắn? Nghĩ đến đây, Diệp Phong như muốn ngừng thở. Diệp trưởng môn, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Nam Thiên Kiếm Hoàng nhìn Diệp Phong, nói một cách chính xác thì đây không phải lần đầu chúng ta gặp mặt, ngồi đi. Nam Thiên Kiếm Hoàng khoát tay áo. Hai tấm gỗ nhẹ nhàng bay tới, rơi xuống bên cạnh Diệp Phong và Nguyệt Tịch Kiếm Thánh. Hai người cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống. Diệp trưởng môn, sao ngươi lại biến thành thế này? Nam Thiên Kiếm Hoàng đánh giá Diệp Phong, phát hiện không phải hắn dùng sương mù hỗn độn để che giấu bản thân mà là biến thành trạng thái sương mù hỗn độn hình người, rất kỳ lạ. Ta đang tu hành, Diệp Phong nói. Nghe vậy, Nam Thiên Kiếm Hoàng trầm ngâm một lúc, phân tích hồi lâu mới nói, chẳng lẽ ngươi thật sự định tạo ra một con đường tu hành hoàn toàn mới, độc lập với pháp tu, pháp thể song tu. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, thế nhưng mà, con đường này rất khó đi đúng không? Đến như ngươi mà cũng bị biến thành bộ dạng này. Về sau, ngươi có trở lại hình người được không? Nam Thiên Kiếm Hoàng rất tò mò. Ta cảm thấy khi nào ta thôi diễn ra một con đường hoàn toàn có thể đi được thì ta có thể khôi phục hình người, nhưng trước mắt thì không thể. Diệp Phong thở dài, một con đường tu hành hoàn toàn mới quá khó đi. Cho dù ngộ tính của hắn rất mạnh, nhưng muốn thôi diễn ra một con đường có thể đi trong một thời gian ngắn như vậy thì hy vọng vô cùng xa vời, có thể nói là không biết lần mò từ đâu. Đúng rồi, ta có một vấn đề. Diệp Phong nhìn về phía Nam Thiên Kiếm Hoàng, tiền bối, ngài từng tới một hành tinh tên là Bất Tử Tinh bao giờ chưa? Bất Tử Tinh, ánh mắt Nam Thiên Kiếm Hoàng bỗng khựng lại, như đang nhớ lại gì đó, nhìn lên bầu trời cách đó không xa, sau một lúc mới lên tiếng, ta từng tới trong mơ. Nghe vậy, Diệp Phong sửng sốt, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh cũng vậy. Tới trong mộng, có ý gì? Hai người đều không hiểu. Chương 1782, mơ tới Bất Tử Tinh 2. Chỉ nghe Nam Thiên Kiếm Hoàng bắt đầu kể lại. Đó là chuyện từ rất nhiều năm trước, trong lúc đang mơ, thần hồn xuất khiếu, tu vi của ta bị áp chế xuống thánh cảnh, đến một cao nguyên mọc đầy hoa bỉ ngạn. Giấc mộng này rất chân thực, ta bị mắc kẹt ở đó, không cách nào rời đi. Thế là, ta bèn dựng một căn nhà gỗ nhỏ gần biển hoa bỉ ngạn, sống ở đó, một thân một mình thôi diễn kiếm đạo, thu hoạch cũng được kha khá. 3 năm sau, có 3 người xuất hiện. Một nam 2 nữ, nam tên Sở Thiên Hà, là tông chủ Thiên Hà Thần Tông tại Đông Châu, nữ tên là Văn Tuyết và Văn Nguyệt, là đạo lữ song tu của Sở Thiên Hà. Ta chỉ điểm cho bọn họ. Trước khi đi, ta còn rót 10 đạo kiếm khí chí thánh vào thiền dực phi kiếm của Sở Thiên Hà. Lại qua một khoảng thời gian, ta tỉnh mộng, sau đó ta tra xét một chút, xác thực Đông Châu có Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt. Không ngờ ta đã từng giúp đỡ bọn họ trong mơ. Việc này, thật là kỳ lạ. Nam Thiên Kiếm Hoàng thấp giọng lẩm bẩm. Trên chỗ ngồi, vẻ mặt Diệp Phong đầy kinh ngạc. Không ngờ Nam Thiên Kiếm Hoàng lại tới Bất Tử Tinh trong lúc đang mơ, trở thành vị tiền bối chí thánh mà Sở Thiên Hà từng nhắc tới. Việc này, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mộng cảnh của một người làm sao có thể kết nối với hiện thực được chứ? Vậy chẳng phải là có thể giết người trong mộng? Diệp Phong càng nghĩ càng chấn động. Tiền bối, lúc mơ tới Bất Tử Tinh, ngài có cảm giác nào đặc biệt không? Diệp Phong vội vàng hỏi. Cảm giác đặc biệt, để ta nhớ lại cái đã. Lúc nằm mơ, có cảm giác giống như thần hồn xuất khiếu, dưới sự dẫn dắt của một loại sức mạnh thần bí nào đó, đột nhiên đến Bất Tử Tinh, ta cảm thấy, có lẽ đây không phải là mộng mà là thần hồn bất chi bất giác tới Bất Tử Tinh. Nam Thiên Kiếm Hoàng nói. Nghe vậy, Diệp Phong rơi vào trầm tư. Xem ra là Nam Thiên Kiếm Hoàng được ý thức Bất Tử Tinh dẫn dắt tới đó, chẳng trách có thể tới được trong mơ. Không lâu sau, Diệp Phong kết thúc đề tài này. Hắn cảm thấy bây giờ có tìm tòi nghiên cứu cỡ nào cũng không thể biết được vì sao Nam Thiên Kiếm Hoàng lại có thể mơ tới Bất Tử Tinh, bèn sửa lời, thật ra ta quen Sở Thiên Hà, Văn Tuyết và Văn Nguyệt. Ồ, Nam Thiên Kiếm Hoàng kinh ngạc. Trước kia ta từng hành tẩu ở Huyền Châu, tình cờ gặp được Sở Thiên Hà, Văn Tuyết Văn Nguyệt, tình cờ bọn họ cũng có thủ với Minh Vương Thánh Tông, trở thành bạn bè, cùng nhau tấn công vào hang ổ của Minh Vương. Diệp Phong kể lại chuyện khi đó. Thì ra là thế, xem ra duyên phận giữa chúng ta đã được sắp đặt từ lâu. Nam Thiên Kiếm Hoàng cười nói. Đúng là duyên phận, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh gật đầu, Nam Kiếm Nhất trở thành sư phụ của Mạc Oanh đệ tử Phiêu Miểu Tông, Diệp Trưởng Môn và Sở Thiên Hà là bạn, mà Sở Thiên Hà lại được Kiếm Hoàng chỉ điểm. Hết thảy, giống như một vòng tròn. Ở nơi không ai nhìn thấy, vận mệnh đã được sắp đặt. Sau đó, Diệp Phong nhìn về phía Nam Thiên Kiếm Hoàng, hỏi tiền bối, về việc ta muốn đi lên con đường tu hành hoàn toàn mới, ngài có kiến nghị nào không? Nam Thiên Kiếm Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu người này, chỉ có thể lắc đầu, con đường ngươi muốn đi, ta xem không hiểu. Là thế nào? Diệp Phong vội vàng hỏi. Hắn rất muốn nghe ý kiến của cường giả đỉnh cấp như Nam Thiên Kiếm Hoàng, biết đâu có thể giúp hắn ngộ ra gì đó. Nam Thiên Kiếm Hoàng lại rơi vào trầm tư. Nghĩ một lúc, ông bèn nói thẳng. Trạng thái của ngươi quá hỗn loạn, giống như hỗn độn sơ khai, mặc dù có vạn loại pháp tắc nhưng số lượng cực ít, sức mạnh của bản thân ngươi lại hỗn loạn cùng cực, khó mà đảm bảo ngươi sẽ tìm được một điểm thăng bằng hoàn mỹ. Nghe vậy, Diệp Phong liên tục gật đầu. Hắn cũng cho là như vậy. Ta thôi diễn sơ sơ một chút, cảm thấy hẳn là ngươi một đi con đường tu hành vũ trụ trong cơ thể. Nam Thiên Kiếm Hoàng lại nói. Không sai, Diệp Phong lại gật đầu. Có thể nhìn ra được điểm này, chứng tỏ ánh mắt của Nam Thiên Kiếm Hoàng nhạy bén đến mức nào, góc độ nhìn nhận vấn đề cũng khác biệt với người thường, vừa nhìn đã chọc tới điểm quan trọng nhất. Con đường vũ trụ trong cơ thể không dễ đi, cần rất nhiều tài nguyên tu hành. Nếu ngươi đi con đường này, chắc chắn sẽ phải tranh đoạt tài nguyên tu hành với các thế lực lớn, dễ dàng gây thù kết oán. Đương nhiên, cần nhiều tài nguyên tu hành thì căn cơ cũng sẽ vững chắc, vẫn là vô địch trong cùng cấp bậc. Tóm lại, có cả lợi và hại. Nam Thiên Kiếm Hoàng nghiêm túc phân tích. Nghe Nam Thiên Kiếm Hoàng phân tích, Diệp Phong gật đầu không ngừng, cảm thấy đối phương đã nói ra những điểm quan trọng nhất. Hiện tại ta đã đi đến giai đoạn chủ chốt. Diệp Phong trầm giọng nói. Giờ khắc này, ta nhất định phải đưa ra lựa chọn. Nếu thu lại các loại sức mạnh trong cơ thể thì có thể khôi phục con đường tu hành pháp thể song tu, vẫn là vô địch trong cùng cấp bậc. Nhưng mà, cũng chỉ có thế thôi. Nếu ta đi con đường tu luyện thể nội thế giới, một khi thành công, ta có thể dung hợp toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, sức chiến đấu nhảy vọt lên bách kiếp cảnh. Nhưng mà, con đường này không có gì để tham khảo. Có lẽ từng có người đi con đường này, nhưng chưa có ai thành công, ta nhất định phải một mình đi đầu, dẫn đường cho những người tu hành khác. Tình huống này là phức tạp nhất. Không ai biết con đường phía trước sẽ như thế nào. Tất cả vấn đề đều phải một mình giải quyết, những người khác không giúp đỡ được gì. Cho nên, ta sẽ rất cô độc. Diệp Phong vô cùng bất đắc dĩ. Đây là một con đường không thể tham khảo bất cứ ai. Hắn nhất định phải một mình đi đến tận cùng. Cho dù thành công hay thất bại, hắn đều phải tự mình gánh vác, nghĩ vậy, tâm trạng dần trở nên nặng nề. Nếu con đường này đã khó đi như vậy, không bằng cứ tiếp tục con đường pháp thể song tu, dù sao ngươi cũng đã leo lên bảng chí tôn vô địch, chiến lực vô địch trong toàn cấp bậc, cần gì phải mạo hiểm đến vậy. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thuyết phục, nếu đổi lại là nàng, nhất định nàng sẽ chọn con đường ổn định, đảm bảo không đi vào đường cùng. Hoàn toàn chính xác, quá mạo hiểm. Nam Thiên Kiếm Thánh cũng nói như vậy. Chương 1783, đọc sách cổ. Trên chỗ ngồi, Diệp Phong rơi vào trầm tư. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Kiếm Hoàng đều nói không sai. Con đường tu thể nội vũ trụ mà hắn muốn đi quá mạo hiểm, chưa nói điều gì khác, chỉ riêng năng lượng cần thiết để đột phá cảnh giới đã rất khó để gom đủ. Khó thật, Diệp Phong nhún vai bất đắc dĩ. Hắn lấy ra một bao trà thất thải ngộ đạo, đưa cho Nam Thiên Kiếm Hoàng và nói, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, chút quà mọn, bày tỏ kính ý. Ồ là trà thất thải ngộ đạo. Hai mắt Nam Thiên Kiếm Hoàng phát sáng, có vật này. Ta thỉnh thoảng uống trà cảm ngộ, đột phá lại càng nhanh. Tịch Nguyệt Kiếm Thánh ở bên cạnh rất hâm mộ. Nàng cũng muốn một bao trà, nhưng lại ngại mở lời, chỉ có thể ngồi yên trên ghế, không nói lời nào. Ta có thể tới tàng thư các của Nam Thiên Kiếm Tông xem một chút không? Có lẽ ở đó sẽ có sách cổ giúp được ta. Diệp Phong hỏi, đương nhiên có thể, nếu Diệp Phong tiểu hữu thấy thích thì sách cổ công pháp trong tàng thư các đều có thể tùy ý mang đi. Nam Thiên Kiếm Hoàng nói, lấy đi thì không cần. Ta có thể cảm ngộ ngay tại chỗ, đa tạ. Diệp Phong chắp tay cảm ơn. Nguyệt Tịch, đi cùng Diệp Phong tiểu hữu. Vâng, tông chủ. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh dẫn Diệp Phong rời khỏi sơn cốc. Đi được nửa đường, một bóng hình xinh đẹp lọt vào tầm mắt. Nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, mái tóc dài được buộc lên cao, lưng đeo ba thanh trường kiếm, trông vô cùng trẻ tuổi, như một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, dáng người yểu điệu, nhưng không được cao lắm, chỉ tới cằm Diệp Phong. Ồ, thấy Diệp Phong và Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, Nam Thiên Thiền Quyên tung tăng chạy tới, kích động thốt lên, ta nghe nói các ngươi tới đây, còn tưởng là tin vịt, không ngờ là thật. Trông ngươi có vẻ vui. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đánh giá Nam Thiên Thiền Quyên, không tệ, tu vi lại tăng thêm một chút, xem ra dạo này ngươi cũng không lãng phí thời gian. Nam Thiên Thiền Quyên ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, ta là thiên tài của Nam Thiên Kiếm Tông đấy, sao có thể lười tu hành, vậy chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao? Nàng nhìn về phía Diệp Phong với vẻ mặt đầy sùng bái, nói. Diệp trưởng môn, không ngờ ngươi mạnh như vậy, ta thấy hết cả rồi, một mình ngươi ngăn chặn bí thuật dung hợp thiên tượng của tộc trưởng vạn tộc. Thấy Nam Thiên Thiền Quyên còn muốn nói tiếp, Tịch Nguyệt Kiếm Thành vội vàng kéo nàng lại, nói, Diệp trưởng môn muốn tới tàng thư các xem sách cổ, ngươi đừng làm phiền người ta. Tàng thư các, ta cũng đi. Nam Thiên Thiền Quyên lập tức nhập hội, từ đội hình hai người biến thành đội hình ba người. Trên đường đi, Nam Thiên Thiền Quyên díu dít hỏi chuyện, khiến đôi mày thanh tú của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh hơi nhíu lại. Diệp Phong thì không nói gì. Tàng thư các, biết Diệp Phong, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, Nam Thiên Thiền Quyên đến, đệ tử của Nam Thiên Kiếm Tông đều kích động không thôi, kéo nhau tụ tập ở gần đó, chắp tay hành lễ, mong sao được nhớ mặt. Diệp Phong gật đầu ra hiệu, không nhiều lời. Không lâu sau, hắn đứng trước một kệ sách to lớn màu nâu, thần thức giả quét, phát hiện một quyển sách cổ, lập tức nổi hứng thú, hút vào trong tay. Sáng giới chân giải, cái tên cũng thú vị đấy. Cũng không biết nội dung như thế nào. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn lật quyển sách cổ ra, đọc chăm chú, phát hiện người biên soạn quyển sách này là một vị tam chuyển chuẩn thánh, dành hết cả đời để nghiên cứu cách tạo ra thế giới. Trong giới tu hành, sáng tạo thế giới không phải việc khó. Chỉ cần tu vi đạt tới một trình độ nhất định thì có thể thông qua một vài bảo vật mở ra tiểu thế giới. Nhưng những thế giới này không hoàn chỉnh, chúng đều là tiểu thế giới độc lập. Độc lập như thế nào? Đó chính là không có liên hệ với thế giới bên ngoài, bản chất nhất là không liên thông với bản nguyên đại vũ trụ, không cách nào hấp thu năng lượng của đại vũ trụ để tăng cường sức mạnh bản thân. Loại thế giới này chỉ có thể thông qua việc xâm chiếm thế giới bên ngoài để tăng cường bản thân. Mình nhớ ra rồi, một thế giới muốn tạo dựng đường hầm để trực tiếp hấp thu năng lượng từ đại vũ trụ thì tối thiểu cũng phải là thế giới đại thiên cấp thiên đạo như Thiên Châu, Trung Châu. Mình và Thiên Đạo Thần Châu từng cân nhắc chuyện này, nhưng vì cấp bậc của Thần Châu quá thấp nên phải tạm thời từ bỏ. Không ngờ, hôm nay mình lại đụng phải tình huống này. Chẳng lẽ, sau khi đi lên con đường sáng tạo thể nội vũ trụ thì phải trực tiếp hấp thu bản nguyên đại vũ trụ giống như thế giới đại thiên cấp thiên đạo? Nếu không, mình phải làm sao để tăng cường bản thân? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Không lâu sau, hắn đọc hết sáng giới chân giải, cũng nhớ kỹ toàn bộ nội dung trong đó, trên mặt đầy vẻ kỳ quái. Tiếp tục xem, Diệp Phong buông sách cổ xuống, tiếp tục dạo qua dạo lại trong tàng thư các của Nam Thiên Kiếm Tông, lại tìm được vài quyển sách cổ giảng giải về cách hấp thu năng lượng, bèn đọc cho bằng hết. Hạo Thiên Thôn Linh Quyết, Thiên Tinh Dẫn Khí Quyết, Dẫn Lôi Tôi Thể Quyết, mấy công pháp lộn xộn gì thế này, thôi vậy, cứ ghi nhớ hết trước đã, thôi diễn sau. Diệp Phong kêu ca vài câu. Mấy ngày sau, cuối cùng hắn cũng rời khỏi tàng thư các Nam Thiên Kiếm Tông, đi tới đỉnh một ngọn núi hoang, xung quanh toàn là đại thụ che trời, chim kêu hoa nở, hương hoa thấm vào ruột gan. Sáng tạo thể nội vũ trụ không khó. Khó ở chỗ, mình phải đả thông đường hầm năng lượng như thế nào để nối liền với bản nguyên đại vũ trụ. Diệp Phong đụng phải vấn đề nan giải. Là người xuyên không đến từ Hoa Hạ, đương nhiên Diệp Phong từng nghe tới học thuyết Big Bang, chỉ cần trong cơ thể nổ một lần là có thể mở ra tiểu vũ trụ trong cơ thể. Vấn đề là, cho dù thành công mở ra tiểu vũ trụ trong cơ thể thì hắn cũng không có cách nào hấp thu năng lượng của đại vũ trụ, còn phải hấp thu năng lượng xung quanh, tốc độ rất chậm. Hay, thôi vậy, mở vũ trụ trong cơ thể trước rồi lại tính. Chương 1784, mở tiểu vũ trụ. Diệp Phong hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, thân thể dần dần biến hình, trở thành một quả cầu hỗn độn đường kính nửa mét lơ lửng giữa không trung. Thể nội thế giới, ba đại lục bị sương mù hỗn độn bao phủ, làn sương này còn quấn quanh bi chấn giới, xoay tròn. Thể ý thức của Diệp Phong xuất hiện. Hiện tại hắn đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, thân hình hiên ngang, tướng mạo tuấn tú. Vũ trụ phát nổ, Thiên Lan phủ vực, Thần Tông phủ vực, Viễn Cổ phủ vực, bia chấn giới sẽ không vỡ tan tành chứ. Nói cách khác, nếu những nơi này không bị vụ nổ lan tới, thì có thể xem như triệt để khởi động lại vũ trụ không? Nghĩ đến đây, Diệp Phong rơi vào trầm tư. Diệp Phong dứt khoát khoanh chân ngồi trên bia chấn giới, tự thiết lập cho mình một trận pháp tăng tốc thời gian, không ngừng thôi diễn vô số khả năng có thể xảy đến trong tương lai. Thế giới bên ngoài, quả cầu hỗn độn lơ lửng trên đỉnh núi. Chít chít, một con sóc tới gần, trong tay cầm một quả thông to đùng, nhìn quả cầu hỗn độn lơ lửng giữa không trung, mắt trợn tròn, vẻ mặt đầy tò mò. Qua cái nhìn của nó, đây là một quả thông lớn. Mặc dù cảm thấy quả cầu hỗn độn rất nguy hiểm, nhưng con sóc vẫn điên cuồng thăm dò trên ranh giới hiểm nguy, cuối cùng, ném quả thông vào trong, bị quả cầu hỗn độn nuốt mất. Chít, sóc con sửng sốt, quả thông đâu rồi? Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, nó bèn nhảy vào trong quả cầu hỗn độn, một khắc sau, bỗng cảm thấy thân thể bị lực trường đáng sợ xé nát, triệt để mất mạng. Trong quả cầu hỗn độn, Diệp Phong đang thôi diễn quá khứ tương lai. Trong lòng hắn bỗng có cảm giác, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ mở ra, nhìn thấy cảnh tượng sóc con bị cắn nuốt. Tò mò hại chết mèo. Diệp Phong lẩm bẩm, đột nhiên, hắn phát hiện một hiện tượng. Sóc con bị quả cầu hỗn độn cắn nuốt, sau đó trở thành một luồng bản nguyên. Mặc dù rất ít nhưng thật sự tồn tại, hơn nữa còn vô cùng thuần túy. Thì ra quả cầu hỗn độn có thể luyện hóa vạn vật, chuyển hóa ra bản nguyên mà mình cần. Diệp Phong thì thầm, hắn tiếp tục thôi diễn. Không lâu sau, Diệp Phong nghĩ tới lý luận nguyên tử của kiếp trước và học thuyết Big Bang. Sau vụ nổ lớn, vật chất tồn tại dưới dạng các hạt cơ bản như neutron, proton, electron, photon và neutrino. Khi mọi vật chất ngưng tụ về phía trung tâm, trở thành một điểm có thể tích vô cùng nhỏ và khối lượng vô hạn, vụ nổ sẽ lập tức xảy ra. Sau vụ nổ, toàn bộ vũ trụ không ngừng bành trướng, dần dần tạo thành khí. Sau đó, khí ngưng tụ thành các đám mây khổng lồ, các đám mây khổng lồ lại trở thành các ngôi sao và thiên hà. Qua vô số năm phát triển, một vài ngôi sao có hoàn cảnh thích hợp dần xuất hiện sự sống, dần dần phát triển, khai sáng văn minh phồn hoa rực rỡ. Cho nên, mình cũng có thể làm như vậy. Diệp Phong thì thầm, nhưng rất nhanh, hắn lại đụng phải nan đề. Một khi khởi động lại vũ trụ trong cơ thể thì sẽ khiến những vật chất như thiên lan phủ vực, thần tông phủ vực, viễn cổ phủ vực, bia chấn giới, chiến tướng bất diệt bị hủy diệt. Phải làm sao bây giờ đây? Nếu mình đưa ba phủ vực ra khỏi vũ trụ trong cơ thể thì sẽ khiến bản thân không hoàn chỉnh, mà nếu không đưa ra ngoài thì người ở trong đó đều sẽ chết. Sổ dọc, đúng là một lựa chọn khó khăn. Diệp Phong lại rơi vào trầm tư. Hắn tiếp tục thôi diễn. Thế giới bên ngoài, thời gian dần dần trôi qua. Nửa tháng sau, Diệp Phong vẫn tồn tại dưới trạng thái quả cầu hỗn độn, mà đại lục vạn tộc, nhờ có thập phương thánh tông trấn thủ nên tộc trưởng vạn tộc không dám ra ngoài làm càn. Toàn bộ tam thiên giới lại khôi phục vẻ yên bình. Phiêu Miểu Tông, các đệ tử đều đang cố gắng tu hành. Nam Thiên Kiếm Tông, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Thiền Quyên ngồi trên đỉnh một ngọn núi, nhìn quả cầu hỗn độn lơ lửng trên đỉnh núi xa xôi, không dám qua đó quấy rầy. Trong quả cầu hỗn độn, Diệp Phong bố trí cho mình một tầng pháp trận tăng tốc thời gian lên hàng nghìn lần, thế giới bên ngoài đã qua nửa tháng, tương đương với hắn liên tục thôi diễn suốt 50 năm. Cuối cùng cũng xong rồi. Đôi mắt sáng rực của hắn mở ra, bên cạnh lập tức có sương mù hỗn độn bốc lên, kéo theo vô số dị tượng. Thôi diễn suốt 50 năm đằng đẵng, Diệp Phong đã mô phỏng vô số khả năng, cuối cùng lựa chọn một phương pháp có khả năng thực hiện vô cùng cao, đồng thời không tổn hại căn cơ của bản thân, có thể khởi động lại vũ trụ trong cơ thể một cách hoàn mỹ. Tiểu vũ trụ, khởi động lại đi. Diệp Phong hít sâu một hơi, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, khiến phiêu miểu giới trong cơ thể điên cuồng chấn động. Thiên Lan phủ vực, thân là đệ nhất đại phủ chủ do Diệp Phong khâm điểm, Mông Viễn giữ chức vụ quan trọng, hiện đang cùng các cường giả tu hành suy nghĩ làm sao để phát triển Thiên Lan phủ vực lớn mạnh hơn nữa. Đột nhiên, thiên địa chấn động. Tất cả mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời có vô số tia sét bổ xuống, khiến cả thế giới nứt ra. Vô số cảnh tượng tận thế bùng phát. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thiên Lan phủ vực đều bị xé nát, vô số người bỏ mạng trong nháy mắt, không có đau đớn, trực tiếp hóa thành thành phần cơ bản nhất tạo nên vật chất. Thần Tông phủ vực và Viễn Cổ phủ vực cũng như vậy. Tam đại phủ vực bỗng chốc nổ tung, trở về hỗn độn. Trung tâm Phiêu Miểu Tông, bia chấn giới chấn động kịch liệt, chiến tướng bất diệt xung quanh cũng tan vỡ, hóa thành vô số hạt nhỏ. Chỉ còn lại bia chấn giới và Diệp Phong còn đứng nguyên vị trí. Ầm ầm ầm, tần suất chấn động của bia chấn giới càng lúc càng dày, tạo thành cộng hưởng với hồn phách của Diệp Phong. Cả hai đạt tới giá trị hủy diệt tối đa, cuối cùng cũng tan vỡ, hóa thành vô số hạt nhỏ phân tán khắp xung quanh. Chương 1785, mở tiểu vũ trụ 2. Trong nháy mắt, cả phiêu miểu giới chỉ còn lại một mớ hỗn độn, trở về giai đoạn vũ trụ sơ khai. Ngưng. Một âm tiết tựa như tiếng nói của đại đạo chợt vang lên, chấn động toàn bộ sương mù hỗn độn khắp phiêu miểu giới. Sau một khắc, mây mù hỗn độn như thủy triều hội tụ vào chính giữa, trở thành một dấu chấm thể tích vô cùng nhỏ, mật độ vô cùng dày, sau đó nổ tung. Tiểu vũ trụ, thành công mở ra. Vô số hạt nhỏ lan tràn khắp bốn phía, khiến vũ trụ mở rộng, dần dần tạo thành những thiên thể như tinh vân, thiên hà, hố đen, hàng tinh, hành tinh, sao lùn, thiên thạch, sao băng, vân vân. Trong vũ trụ, một hình người chậm chậm ngưng tụ. Người này, chính là Diệp Phong. Trên tay hắn nâng một khối nham thạch màu đen, vô cùng nặng nề, bị hắn dùng sức bóp mạnh, vỡ nát thành vô số hạt cát màu đen, dần dần ngưng tụ lại từ đầu. Rất nhanh, một tấm bia đá khổng lồ xuất hiện, là một tấm bia chấn giới hoàn toàn mới. Nó được Diệp Phong đặt trong vũ trụ, ổn định toàn bộ tiểu vũ trụ và duy trì sự cân bằng các nơi. Sáng giới chân giải, hai tay Diệp Phong bấm pháp quyết. Thi triển sáng giới chân giải sau khi được hắn thôi diễn thăng cấp, mở ra một ngôi sao sinh mệnh khổng lồ. Trên đó có ba đại lục, là Thiên Lan phủ vực, Viễn Cổ phủ vực, Thần Tông phủ vực, địa hình địa vật hoàn toàn giống như trước đây. Không lâu sau, Mông Viễn, Các sinh linh tộc hùng nhân lại xuất hiện, nhưng lại bị xóa đi một phần nhỏ ký ức, tiếp tục cuộc sống thường ngày. Trong một đại điện cổ xưa, Mông Viễn chủ phủ đời đầu của Thiên Lan phủ vực đang triệu tập mọi người bàn bạc chuyện quan trọng thì chợt cảm thấy đầu óc chấn động, hoang mang nhìn xung quanh. Kỳ lạ, ban nãy xảy ra chuyện gì? Được rồi, tiếp tục thảo luận chuyện quan trọng. Mông Viễn nhìn người tu hành xung quanh, tiếp tục bàn bạc về việc phát triển Thiên Lan phủ vực. Ngoại trừ Diệp Phong, không người nào biết tiểu vũ trụ phiêu miểu giới bọn họ đã bị đập đi xây lại. Trong tinh không mới toanh, Diệp Phong đứng trên bia chấn giới, nhìn tiểu vũ trụ đang không ngừng mở rộng, tâm trạng khoan khoái. Phù, xong rồi, tiếp theo, mặc kệ tiểu vũ trụ mở rộng, mình chỉ cần thỉnh thoảng thò tay can thiệp vào quy trình vận hành và phát triển của nó, đảm bảo sự ổn định và cân bằng của vũ trụ là được rồi. Diệp Phong thì thầm, hắn không tiếp tục tạo ra chiến tướng bất diệt, hiện tại không cần thiết. Vũ trụ đã được khởi động lại, giữ lại đầu nguồn sinh mệnh của tiểu vũ trụ là Thiên Lan phủ vực, Viễn Cổ phủ vực và Thần Tông phủ vực là được. Ba phủ vực này sẽ trở thành thượng giới trong tương lai. Sau một khắc, ý thức của Diệp Phong trở về hiện thực. Lúc này, thân thể của hắn vẫn đang ở hình thái quả cầu hỗn độn, nhưng ý thức một lần nữa làm chủ bản thể, sương mù hỗn độn bắt đầu tái cấu trúc. Một lát sau, một Diệp Phong hoàn toàn mới xuất hiện. Áo trắng tung bay, tướng mạo anh tuấn, trông có vẻ như không hề thay đổi gì so với trước đây, nhưng cảm giác áp bức mãnh liệt đã hoàn toàn biến mất. Hắn đứng đó, trên thân không có dao động pháp tắc hay linh khí, bất kể ai nhìn thấy hắn, đều sẽ nghĩ hắn là người phàm. Nhưng, Diệp Phong không phải phàm nhân. Đây là một trạng thái hoàn toàn trở về với nguồn gốc căn bản, không ai có thể nhìn ra mức độ nông sâu của hắn. Đây chính là con đường tu hành hoàn toàn mới mà mình muốn đi. Cảm giác không tệ nhỉ. Diệp Phong giơ tay lên, quơ nhẹ một cái. Hư không không chịu nổi sức ép từ một kẻ nhìn như phàm nhân nhưng thực ra vô cùng kinh khủng như Diệp Phong, tức khắc tan vỡ, xuất hiện một lỗ hổng thời không khó mà khép lại. Nam Thiên Kiếm Tông, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Thiền Quyên đang nhìn Diệp Phong, phát hiện hắn từ trạng thái quả cầu hỗn độn trở về trạng thái hình người, khôi phục dáng vẻ trước đây, mừng rỡ không thôi. Vậy là có thành công hay không? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh không nhịn được bật thốt lên. Ta không cảm nhận được chút khí tức nào từ hắn, chẳng lẽ tu vi phế hết rồi, trở thành phàm nhân rồi. Nam Thiên Thiền Quyên nhíu mày, lo lắng. Nghe vậy, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh cũng lo lắng, vội vàng dùng thần thức giả quét Diệp Phong, phát hiện đối phương thật sự là một phàm nhân, trên người không hề có sức mạnh dao động. Chẳng lẽ, hắn thất bại rồi? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh càng lo lắng. Nhưng, sau một khắc, Diệp Phong tùy ý vung tay một cái, bóp nát hư không, khiến nơi đó xuất hiện một lỗ hổng không gian không cách nào khép lại, khiến hai cô gái khiếp sợ ra mặt. Một cái vung tay tùy ý đó đã sánh ngang với bách kiếp cảnh. Sức mạnh thật kinh khủng. Vậy là thành công rồi. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đứng bật dậy, vẻ mặt kích động, ngay cả chén trà trong tay bị bóp nát lúc nào cũng không biết, nhất định là hắn đã sáng tạo ra con đường tu hành hoàn toàn mới, nếu không thì làm sao có thể tùy ý bộc phát sức mạnh kinh khủng như vậy. Soạt, hai cô gái xé rách hư không, bay về phía Diệp Phong. Trên đỉnh một ngọn núi xa xa, Diệp Phong phất tay, vuốt phẳng lỗ hổng không gian, lập tức xoát người, nhìn về phía Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Thiền Quyên, rồi bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, ba người vượt qua các loại phong tỏa kiếm đạo mà Nam Thiên Kiếm Hoàng để lại trong sơn cốc, đáp xuống trước căn nhà gỗ của Nam Thiên Kiếm Hoàng. Thủ đoạn thật mạnh, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Thiền Quyên nhìn ngó xung quanh, phát hiện mình đã tới nơi ẩn cư của Nam Thiên Kiếm Hoàng, hít sâu một hơi. Sơn cốc này ẩn chứa thủ đoạn của Nam Thiên Kiếm Hoàng. Cho dù là bách kiếp cảnh tầng thứ nhất thì cũng phải tốn rất nhiều công sức mới phá giải được. Nhưng Diệp Phong lại suôn sẻ thuận lợi như đi vào chốn không người, thật khiến người ta chấn động. Ồ, Nam Thiên Kiếm Hoàng đặt chén trà xuống, nhìn về phía Diệp Phong, phát hiện thanh niên anh tuấn trước mắt rất kỳ lạ, cho dù nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như một phàm nhân không có pháp lực. Nhưng ông không dám cho là như vậy. Chỉ dựa vào thủ đoạn vừa rồi của Diệp Phong cũng đủ để liệt vào cấp bậc bách kiếp cảnh, có thể đánh bại tất cả mọi người cùng cấp một cách dễ dàng. Đây là thành công rồi. Nam Thiên Kiếm Hoàng kích động hỏi. Chương 1786, con đường tu hành hoàn toàn mới. Diệp Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôm lòng tay, Thảo Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Thiền Quyên ra. Gật đầu nói cơ bản thành công, có điều, còn, phụt. Còn chưa nói xong, Diệp Phong đột nhiên hộc máu. Mỗi một giọt máu phun ra đều có thể xé rách hư không, Nếu rơi xuống mặt đất thì có thể làm mặt đất tan chảy một cách dễ dàng, xâm nhập xuống lớp nham thạch nằm sâu dưới lòng đất. Vạt áo trước ngực Diệp Phong cũng bị nhuộm đỏ. Diệp trưởng môn, ngươi sao vậy? Nguyệt Tịch kiếm thánh vội vàng đưa tay đỡ lấy Diệp Phong, lại phát hiện khi tay mình chỉ còn cách Diệp Phong một khoảng cách mỏng như tờ giấy thì không thể nào tới gần Diệp Phong được nữa. Từ ngoài nhìn vào, tay của nàng giống như đang bắt lấy cánh tay của Diệp Phong, nhưng trên thực tế, khoảng cách cả hai từ đầu đến cuối vẫn luôn là độ dày của một trang giấy, rất quái dị. Đa tạ, nhưng, không cần đỡ ta. Diệp Phong lắc đầu, ta chúng phải thương tích đại đạo, cách một khoảng thời gian sẽ bị nội thương, phun chút máu thôi, nhưng thật ra không có bất cứ tác dụng phụ nào đối với ta. Hắn có thể xoay ngược thời gian, thần thông cấp thiên tôn sinh mệnh chi tâm, là tấm thân bất tử đích thực. Mặc dù chúng thương tích đại đạo, nhưng vẫn không sao. Hắn chẳng những không chết mà thậm chí còn có thể tu luyện như thường, tiến độ tu luyện không hề chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, tác dụng phụ chính là thỉnh thoảng lục phủ ngũ tạng run rẩy dữ dội, hộc máu, không có gì đáng ngại. Thương tích đại đạo, Nam Thiên Kiếm Hoàng, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, Nam Thiên Thiền Quyên đều không nén nổi vẻ lo lắng trên mặt. Như vậy thì không được. Chúng thương tích đại đạo, vậy chẳng phải tu vi của ngươi không thể nào tiến lên. Diệp trưởng môn, mau khôi phục trạng thái ban đầu đi. Thật ra pháp thể song tu cũng không có gì không tốt. Ba người lần lượt nhắc nhở. Diệp Phong lại lắc đầu nói, không sao thật mà, mặc dù thỉnh thoảng hộc máu một lần, nhưng không ảnh hưởng đến việc tăng tiến tu vi, tất cả những chuyện này đều nằm trong dự liệu của ta. Nghe vậy, vẻ mặt ba người đều mông lung mờ mịt. Đã trúng thương tích đại đạo rồi, còn bảo không nghiêm trọng. Đổi thành người tu hành khác, cho dù là bách kiếp cảnh, nếu trên người có thương tích đại đạo, tu vi nhất định không cách nào tiến lên, làm gì có chuyện không sao được. Yên tâm đi, ta không sao. Diệp Phong lắc đầu, tình huống của ta hơi đặc biệt, dù sao thương tích đại đạo không gây trở ngại gì đối với ta, chờ ta lên tới thiên đạo cảnh, hoặc tìm một vài thiên tài địa bảo luyện hóa, nhất định có thể xóa bỏ thương tích đại đạo. Ừ được. Nam Thiên Kiếm Hoàng nói nhỏ, người trong cuộc Diệp Phong đã nói không sao, bọn họ cũng không cần phải lo lắng. Diệp trưởng môn, người thành công rồi sao? Mở ra một tiểu vũ trụ độc lập trong cơ thể. Nam Thiên Thiền Quyên trừng to mắt nhìn lồng ngực Diệp Phong, tưởng tượng bên trong có một tinh không bao la rộng lớn, sinh sôi vô số văn minh rực rỡ. Đúng vậy, thành công mở ra tiểu vũ trụ. Diệp Phong gật đầu, vậy, ta có thể đi vào thân thể của ngươi xem vũ trụ bao la đó được không? Nam Thiên Thiền Quyên chớp chớp đôi mắt long lanh, khụ khụ. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh vội vàng giật giật góc áo Nam Thiên Thiền Quyên, nói thầm, cái con bé này, lời lẽ ghê gớm nào cũng dám nói hết ra, phỉ phui cái miệng. Gì mà lời lẽ ghê gớm, ta chỉ muốn đi vào thân thể Diệp trưởng môn, có gì không đúng? Vẻ mặt Nam Thiên Thiền Quyên đầy nghi hoặc, mặt Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đỏ lên, lúc này mới ý thức được Nam Thiên Thiền Quyên quá đơn thuần, không giống mình, nên mình mới cảm thấy mấy câu rất bình thường này trở nên không bình thường. Thì ra, mình mới là người nghĩ bậy. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh thầm nghĩ, không nói gì nữa. Trên mặt đất, Diệp Phong nhìn như đang đứng trên bàn đá xanh trơn nhẵn, nhưng hai chân vẫn luôn giữ khoảng cách một trang giấy với mặt đất, ở giữa có sức mạnh không gian, khoảng cách nhìn như rất ngắn nhưng trên thực tế lại là một thiên hà. Đây là trạng thái hiện tại của Diệp Phong. Hắn đứng đó, cho dù bất động, chí thánh bình thường không thể phá vỡ tầng phòng ngự của hắn. Tất cả mọi thần thông tấn công hắn đều sẽ bị không gian trên bề mặt ra hấp thu luyện hóa, trở thành nguồn năng lượng cho tiểu vũ trụ trong cơ thể. Còn về thương tích đại đạo, hắn không có gì lo lắng. Trong lúc thôi diễn con đường này, Diệp Phong đã phát hiện một tín hiệu nguy hiểm. Một khi chiến lực đạt tới mức vô địch trong toàn cấp bậc thì sẽ bị một tồn tại đáng sợ nào đó để mắt tới, nếu chiến lực của hắn tiếp tục tăng lên thì sẽ bị vết thương đại đạo ăn mòn. Chỉ có điều, Diệp Phong cũng không sợ. Lúc còn ở hư vô giới, Tam Túc Kim Thiềm đã từng nói, người có chiến lực đạt tới mức vô địch toàn cấp bậc thì sẽ bị ý thức vũ trụ để mắt tới. Nhưng lúc đó, mình còn chưa trúng thương tích đại đạo. Sau đó mình dung hợp sức mạnh cơ thể, sức mạnh pháp tu, pháp tắc, sức mạnh thế giới, sáng tạo ra tiểu vũ trụ trong cơ thể, nâng chiến lực bản thân cao lên một bậc thì mới bị ý thức vũ trụ đả thương, từ đó mang thương tích. Tất cả đều là do ý thức vũ trụ đứng đằng sau thao túng. Nhưng, làm thế để làm gì? Diệp Phong mờ mịt không hiểu. Một người có sức chiến đấu mạnh mẽ vì sao lại bị ý thức vũ trụ vốn lạnh lùng vô cảm để mắt tới? Đứng trên lập trường của Diệp Phong, là chúa tể của tiểu vũ trụ trong cơ thể, hắn không ngại vũ trụ sẽ sinh ra thiên tài vô địch, ngược lại hắn còn rất vui mừng. Bởi vì đối phương ở dưới trướng mình, đối phương lợi hại như thế nào thì cũng là phe mình, là đồng đội trung thành nhất, đương nhiên sẽ không nguyền rủa đối phương. Chẳng lẽ là, Diệp Phong nghĩ tới gì đó, là có người đứng đằng sau, mượn ý thức vũ trụ thao túng hết thảy. Làm như vậy là vì sợ người khác vượt lên trên mình. Cho nên, người leo lên bảng chí tôn vô địch sẽ liên tục gặp chuyện không may, cuối cùng bỏ mạng. Nghĩ tới đây, hơi thở của Diệp Phong bỗng ngưng trệ. Hình như, hắn đã nhìn thấy một bí mật kinh thiên động địa. Chương 1787, tạo hóa cảnh tầng thứ nhất. Trên mặt đất, Diệp Phong vẫn đang trầm tư. Có lẽ sự thật đúng là như vậy. Người nào đó, hoặc là một nhóm người nào đó đứng đằng sau lợi dụng ý thức vũ trụ nguyền rủa những người có chiến lực vô địch để đạt được mục đích thống trị của mình. Loại người này, ít nhất cũng là thiên đạo cảnh. Nếu không thì không thể nào lợi dụng ý thức vũ trụ để nguyền rủa thiên tài siêu cấp trên bảng chí tôn vô địch. Nhưng mà, vì sao bọn họ không trực tiếp ra tay tiêu diệt thiên tài đó mà lại lợi dụng ý thức vũ trụ, chẳng lẽ có hạn chế nào đó? Là không tiện ra tay sao? Diệp Phong càng nghĩ càng xa. Không lâu sau, hắn liên tưởng tới mộ chư thần. Chẳng lẽ là kẻ đứng đằng sau tạo ra mộ chư thần? Có điều, hình như hai cái này không có liên hệ mật thiết nào, không thể quơ đúa cả nắm được. Chẳng lẽ là thiên tôn tiên giới? Diệp Phong nghĩ tới điểm này. Thiên tôn tiên giới không dám xuất thế, giống như đang sợ cái gì, có điều, hình như tiên giới, tam thiên giới và thế giới tinh không không nằm trong cùng. Thiên tôn tiên giới há có thể ảnh hưởng tới thiên tài trên bảng chí tôn vô địch. Ồ, hình như mình hiểu rồi. Thiên tôn tiên giới biết tam thiên giới có bảng chí tôn vô địch, e ngại khi chí tôn vô địch trưởng thành sẽ tạo thành uy hiếp đối với tiên giới nên đã liên thủ với ý thức vũ trụ vượt giới vận hành tam thiên giới, nguyền rủa chí tôn vô địch. Lời giải thích này là hợp lý nhất. Có điều, đây chỉ là suy đoán của mình, cụ thể có phải như vậy hay không còn phải chờ mình từ từ tìm hiểu. Diệp Phong thầm nghĩ, nghĩ đến đây, hắn ngừng suy luận, nhìn về phía Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, Nam Thiên Thiền Quyên và Nam Thiên Kiếm Hoàng, cười nói, không cần lo lắng, ta không sao. Diệp trưởng môn, chúng ta có thể vào vũ trụ trong cơ thể ngươi dạo chơi không? Nam Thiên Thiền Quyên vẫn hỏi tiếp vấn đề ban nãy. Có thể, tới đi. Diệp Phong gật đầu, hắn vung tay lên. Sức mạnh không gian bao phủ Nam Thiên Kiếm Hoàng, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Thiền Quyên, bốn người lập tức biến mất. Trong một thiên hà mới tinh bao la vô tận, bốn người xuất hiện. Trước mắt là một ngôi sao sinh mệnh cực lớn, 90% bề mặt là đại dương xanh thẳm, trong đó có ba lục địa to lớn, là tam đại phủ vực Thiên Lan, Viễn Cổ, Thần Tông. Đây là ngôi sao sinh mệnh duy nhất trong tiểu vũ trụ tính tới thời điểm hiện tại. Ngoại trừ Diệp Phong, ba người còn lại đều đang phóng thích thần thức giả quét khắp nơi. Vẻ mặt đầy kinh ngạc. Vũ trụ lớn như vậy mà chỉ có một ngôi sao sinh mệnh trước mắt này. Nam Thiên Thiền Quyên kinh ngạc nói. Tiểu vũ trụ vừa mới sơ khai, sự phát triển bên trong cũng mới chập chững bước đi đầu tương, về sau số lượng ngôi sao sinh mệnh nhất định sẽ dần tăng lên. Diệp Phong bình tĩnh nói. Đối với chuyện này, hắn rất có lòng tin. Vũ trụ phải từng bước phát triển, những bước đi đầu tiên nhất định sẽ hơi chậm một chút. Lúc này, thứ cần nhất chính là kiên nhẫn. Đây là sao gì? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh chỉ vào ngôi sao siêu lớn trước mắt. Đây là phiêu miểu giới. Diệp Phong nói, phiêu miểu giới vốn chỉ là một thế giới đại thiên trong cơ thể hắn. Bây giờ, sau khi vũ trụ mở ra, bên trong nhất định có vô số thế giới. Là một ngôi sao sinh mệnh tại trung tâm vũ trụ, đương nhiên phải lấy tên là phiêu miểu giới. Về phần toàn bộ vũ trụ, hắn còn chưa đặt tên. Phiêu miểu giới, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Thiền Quyên giật mình. Đáp xuống Thiên Lan phủ vực, tò mò nghiên cứu tất cả mọi thứ ở đây. Trong tinh không, Diệp Phong và Nam Thiên Kiếm Hoàng đứng yên tại chỗ. Diệp trưởng môn, bây giờ ngươi đang ở cảnh giới nào? Ta không có cảnh giới. Diệp Phong lắc đầu liên tục. Không có cảnh giới, Nam Thiên Kiếm Hoàng kinh ngạc, gặng hỏi, sao ngươi lại không có cảnh giới được chứ? Diệp Phong chân thành trả lời. Ta đi con đường tu hành vũ trụ trong cơ thể, cấp bậc của vũ trụ càng cao thì thực lực của ta càng mạnh. Còn bản thân ta, nói một cách chuẩn xác, chỉ là một phàm nhân, nhưng có thể sử dụng tất cả mọi thủ đoạn của người tu hành, là trạng thái gần như không gì không làm được. Dừng một chút, Diệp Phong lại nói, ngươi có thể gọi trạng thái này là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh, Nam Thiên Kiếm Hoàng lẩm bẩm, cảnh giới này, có được chia thành nhiều cảnh giới nhỏ hơn không? Trước mắt ngươi đang ở cấp bậc nào? Diệp Phong suy tư một lúc, đáp nếu cứ nhất định phải chia nhỏ ra thì hiện tại ta đang là tạo hóa cảnh tầng thứ nhất. Tương đương với bách kiếp cảnh tầng thứ nhất. Nam Thiên Kiếm Hoàng giật mình. Bách kiếp cảnh tầng thứ nhất à? Có điều, ta cảm thấy thủ đoạn của ngươi không hề tầm thường chút nào, e là thực lực chân thật của ngươi không chỉ dừng ở bách kiếp cảnh tầng thứ nhất nhỉ. Chưa đánh lần nào, không rõ lắm, nhưng đối phó với bách kiếp cảnh tầng 3 tầng 4 thì hẳn là không thành vấn đề, còn các bách kiếp cảnh tầng thứ nhất khác thì đều không phải đối thủ của ta. Diệp Phong nói, hắn là vô địch trong toàn cấp bậc, không sợ bất cứ bách kiếp cảnh tầng thứ nhất nào, cho dù đối phương có leo lên bảng chí tôn vô địch thì cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Từ khi hắn khai sinh ra tiểu vũ trụ, tiến vào tạo hóa cảnh tầng đầu tiên do bản thân sáng tạo nên, chiến lực của hắn đã hơn một bậc so với những người cùng cấp. Nếu đơn đả độc đấu, Diệp Phong có thể đánh bại mình của trước đây chỉ sau vài hiệp ngắn ngủi. Trong tình huống đánh nhau cùng cấp, đánh bại những chí tôn vô địch khác hoàn toàn không khó. Chiến lực thật là đáng sợ, người bây giờ đã triệt để trưởng thành rồi. Nam Thiên Kiếm Hoàng cảm thán, triệt để trưởng thành sao? Trong mắt ta, bây giờ chỉ mới bắt đầu con đường tu đạo thôi. Diệp Phong nói với vẻ nghiền ngẫm sâu sắc, con đường hắn đi hoàn toàn khác biệt. Vũ trụ trong cơ thể muốn lớn mạnh thì nhất định phải không ngừng hấp thu năng lượng từ thế giới bên ngoài, như vậy là có thể khiến bản thân mạnh lên. Nhưng, cái này có một tiền đề, đó chính là cân bằng vũ trụ. Chương 1788, tạo hóa cảnh tầng thứ nhất 2. Muốn đảm bảo sự cân bằng của một vũ trụ, nhất định phải cung cấp đầy đủ sức mạnh pháp tắc cho vũ trụ đó. Nếu không, vũ trụ sẽ mất cân bằng, vạn vật sẽ tàn lụi. Cứ như vậy, thực lực sẽ dậm chân tại chỗ. Nhưng Diệp Phong không hề lo lắng. Hắn có tông môn, có đệ tử. Một khi đệ tử tông môn lĩnh ngộ được một loại pháp tắc nào đó, hắn cũng sẽ lĩnh ngộ được, mặc dù không thể trực tiếp đạt tới viên mãn như pháp thuật và thần thông, nhưng lại có thể tạo ra tác dụng thúc đẩy, tốc độ cảm ngộ rất nhanh. Như vậy là có thể giải quyết được vấn đề thiếu thốn pháp tắc, đảm bảo được sự cân bằng của vũ trụ, để vũ trụ phát triển ổn định. Nam Thiên Kiếm Hoàng nghiền ngẫm câu nói của Diệp Phong. Sau một hồi, ông nói với vẻ ý vị sâu xa. Đúng vậy, mặc kệ là bách kiếp cảnh hay là tạo hóa cảnh, đều chỉ là mới bắt đầu con đường tu đạo. Trước chí thánh, tu hành gọi là tu luyện. Sau chí thánh mới được gọi là tu đạo. Chỉ khi cảm ngộ một loại pháp tắc một cách toàn diện thì mới có thể chạm tới thiên đạo cảnh trong truyền thuyết, bước vào lĩnh vực thần bí mà người người hướng về. Diệp Phong không đáp, có điều, hắn tán thành sâu sắc với ý kiến của Nam Thiên Kiếm Hoàng. Một lát sau, Diệp Phong dẫn ba người dạo chơi khắp tiểu vũ trụ, tham quan tất cả mọi thứ nơi này. Nam Thiên Kiếm Hoàng thân là bách kiếp cảnh, kiến thức sâu rộng, mặc dù không đi con đường tu hành tiểu vũ trụ trong cơ thể, nhưng cũng đưa ra được vài ý kiến hữu ích. Ví dụ như, Diệp Phong chủ động cải tạo một vài ngôi sao, làm nó phát triển nhanh hơn, thế giới trở nên phồn vinh mới có thể sinh ra càng nhiều yêu nghiệt thiên tài. Một vài người kinh tài tuyệt diễm có thể mang đến tác dụng thúc đẩy sự phát triển của thế giới. Bồi dưỡng những thiên tài yêu nghiệt này có ý nghĩa hơn bồi dưỡng vô số hạng người bình thường. Diệp Phong tiếp nhận tất cả những đề nghị này. Có điều, hắn cũng có ý nghĩ khác. Mình có thể đưa đệ tử tông môn vào tiểu vũ trụ tu hành và rèn luyện, phát huy trí tưởng tượng của bọn họ, thúc đẩy sự phát triển của nơi này. Diệp Phong âm thầm lên kế hoạch. Làm như vậy, có thể mượn thiên tài có sẵn trong tông môn, nhanh hơn tự mình tạo ra, hiệu suất cũng cao hơn. Về phương diện khác, sau khi các đệ tử có cảm ngộ rõ ràng, hắn thân là trưởng môn, có thể lập tức thu được thành quả, có tác dụng hơn rất nhiều so với thiên tài sinh ra tại tiểu vũ trụ. Sau nửa canh giờ, đoàn người rời khỏi tiểu vũ trụ. Trong sơn cốc, Diệp Phong và Nam Thiên Kiếm Hoàng đang thưởng trà luận đạo. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Thiền Quyên chớp lấy cơ hội hỏi thăm vài vấn đề về mặt tu hành, có sự giảng giải của Nam Thiên Kiếm Hoàng, thu hoạch được nhiều điều bổ ích. Mấy canh giờ sau, vãn bối Thánh Tử Lâm Khôn thuộc Thánh Linh Tông đến từ Thiên Châu, cầu kiến Nam Thiên Kiếm Hoàng tiền bối và Diệp Phong trưởng môn. Giọng nói rất quen thuộc với Diệp Phong vang lên. Thánh Tử Thánh Linh Tông. Nam Thiên Kiếm Hoàng nhướng mày, nhìn về phía sơn môn Nam Thiên Kiếm Tông, không biết đối phương vì sao tới đây. Trên bàn trà, Diệp Phong cũng rất tò mò. Chẳng lẽ, Linh Tôn muốn tìm mình? Trong lòng hắn suy đoán. Trong sơn cốc, Diệp Phong rất là khó hiểu. Nhìn về phía sơn môn Nam Thiên Kiếm Tông, chỉ thấy Thánh Tử Lâm Khôn, Thánh Tử Ninh Vũ và mấy vị trưởng lão thánh cảnh của Thánh Linh Tông dắt tay nhau mà đến. Lúc nãy bọn họ nói, tới tìm Gia Gia và Diệp trưởng môn, cũng không biết có chuyện gì. Nam Thiên Thiền Quyên nói thầm, ta cũng không hiểu, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh lắc đầu. Diệp Phong thu ánh mắt về, nói có lẽ là có chuyện gì đó quan trọng hơn, cho bọn họ vào đi. Nam Thiên Kiếm Hoàng gật gật đầu. Nam Thiên Kiếm Hoàng vung tay áo lên. Một con đường ngũ sắc thông từ sơn cốc lên thẳng sơn môn của Nam Thiên Kiếm Tông, rơi trước mặt đám người Lâm Khôn và Ninh Vũ. Vào đi, Nam Thiên Kiếm Hoàng mở miệng nói, giọng nói vang dội, chẳng khác nào đại đạo chi âm, tức thì truyền khắp vùng hư không xung quanh. Trước sơn môn, Ninh Vũ và Lâm Khôn nhìn nhau, thầm nghĩ tu vi của Nam Thiên Kiếm Hoàng quả thực cao thâm, nhanh chóng dẫn vài vị trưởng lão thánh cảnh của Thánh Linh Tông bước lên con đường ngũ sắc đó. Trong sơn cốc, đám người Ninh Vũ dắt tay nhau bước đến. Đám người Ninh Vũ và Lâm Khôn nhìn thấy Diệp Phong, Nam Thiên Kiếm Hoàng, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, Nam Thiên Thiền Quyên đứng trước nhà gỗ, lập tức chắp tay, đồng thanh nói. Tham kiến Nam Thiên Kiếm Hoàng, Diệp Trưởng Môn, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, và Nam Thiên Thánh Nữ. Khách sáo quá, Nam Thiên Kiếm Hoàng khoát tay áo, các vị khách đến từ phương xa, hãy ngồi xuống trước đi. Trên mặt đất, năm cái ghế gỗ bất thình lình xuất hiện, gần đó còn có một chiếc bàn trà cũng làm bằng gỗ, tản ra mùi gỗ thơm ngát. Mọi người ngồi xuống, cho đến lúc này, bọn người Ninh Vũ và Lâm Khôn mới có cơ hội quan sát Diệp Phong, ánh mắt của họ nhất thời ngưng động. Bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ pháp lực dao động nào trên người Diệp Phong, ngay cả khí tức của pháp tắc cũng không có, hệt như chỉ có một phàm nhân bình thường đang ngồi ở kia. Đương nhiên, là một phàm nhân cực kỳ tuấn giật. Diệp Trưởng Môn, người sao vậy? Ninh Vũ hỏi trước, người hỏi trạng thái của ta à? Diệp Phong mở hai tay ra, thì như lời ta nói lúc ở đại lục vạn tộc đó, hiện giờ ta đã thành công tìm ra một con đường tu hành hoàn toàn mới, hoàn toàn khác với hệ thống tu luyện của các ngươi rồi. Thật sự thành công rồi hả? Bọn người Ninh Vũ, Lâm Khôn kinh ngạc hết mức. Đúng vậy, thành công rồi. Diệp Phong gật gật đầu, cũng dùng tay lau máu vừa tràn ra khỏi khóe miệng. Chương 1789, Bội Kiếm của Huyết Ma Hoàng. Lúc này Ninh Vũ mới chú ý tới, vạt áo trước ngực Diệp Phong đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, trái tim nàng không khỏi đau đớn. Diệp Trưởng Môn, người bị thương à? Nàng thiết tha hỏi han. Ninh Vũ vô cùng sùng bái và ngưỡng mộ Diệp Phong, thấy đối phương bị thương, trong lòng khó tránh lo lắng. Không có gì, chỉ là đại đạo bị thương mà thôi. Diệp Phong khoát tay áo. À, hóa ra chỉ là đại đạo. Hả, đại đạo bị thương, Ninh Vũ vốn không cảm thấy có gì to tát, chỉ đến lúc phản ứng lại mới hít sâu một hơi. Đám người Lâm Khôn cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Đại đạo đã bị thương rồi, còn không sao. Diệp Phong cũng lạc quan quá rồi đó. Trong lòng mọi người càng lo lắng hơn, cảm thấy đại đạo bị thương rồi, ngay cả thần trí của hắn cũng đã không còn tỉnh táo, khó trách cả người không còn pháp lực dao động nữa, lại còn nói mình thành công. Ta thật sự không sao. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai. Hắn có thể cảm nhận được vẻ ngạc nhiên của mọi người, biết đối phương không tin mình không sao, vì thế chủ động giải thích, ta thành công thật mà, hiện giờ ta đã bước vào cảnh giới tạo hóa tầng thứ nhất rồi, có thể so với cảnh giới bách kiếp tầng 1. Đúng. Diệp Phong tiểu hữu thành công thật đó. Nam Thiên Kiếm Hoàng cũng gật gật đầu. Thật à, Ninh Vũ và Lâm Khôn vẫn cảm thấy khó tin. Đó là con đường tu hành như thế nào? Ninh Vũ rất tò mò, muốn biết vì sao Diệp Phong mới vừa bước lên con đường này là có thể so với cảnh giới bách kiếp ngay và luôn như vậy. Đó chính là cường giả đỉnh cấp chân chính. Phóng mắt nhìn khắp 3000 thế giới, trong cả nhân tộc, cũng chỉ có mười mấy cảnh giới bách kiếp mà thôi. Mà Diệp Phong lại đột phá nhanh như vậy. Nếu việc này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm vô số người tu hành trong 3000 thế giới chấn động, nghị luận xôn xao. Mở vũ trụ trong cơ thể, trở thành chúa tể của vũ trụ, bất kể ở đâu, ta cũng có thể điều động lực lượng vũ trụ của mình, chiến đấu với kẻ địch. Diệp Phong giải thích như vậy, vũ trụ trong cơ thể. Đám người Ninh Vũ và Lâm Khôn càng kinh ngạc hơn nữa, trong kinh ngạc lại trộn lẫn hâm mộ vô tận. Bọn họ đều là thánh cảnh, thực lực của bản thân họ đã rất mạnh. Muốn tạo ra một thế giới độc lập thì không thành vấn đề, nhưng nếu muốn tạo ra một vũ trụ dung nạp vô số thế giới, năng lực của bọn họ chưa thể làm được như vậy. Vậy chẳng phải trong cơ thể của ngươi có vô số thế giới, tạo ra vô số văn minh phồn hoa? Thánh tử Lâm Khôn nhịn không được hỏi. Tạm thời còn không có, dù sao cũng là vũ trụ mới sáng tạo, có điều, theo thời gian trôi đi đương nhiên sẽ có vô số văn minh phồn hoa. Diệp Phong cười nói đi nói lại, các ngươi đến đây làm gì? Suýt nữa thì quên chính sự. Vừa bị hỏi như vậy, Ninh Vũ vội vàng lấy một chiếc hộp báu ra, đưa cho Nam Thiên Kiếm Hoàng, nói Kiếm Hoàng tiền bối, đây là một món quà Mọn Tông chủ Linh Tôn của chúng ta gửi tặng cho người, mời người xem qua. Hửm, Nam Thiên Kiếm Hoàng kinh ngạc. Ông ta nhận lấy chiếc hộp báu, từ từ mở ra, phát hiện bên trong đặt một thanh đoạn kiếm. Sau khi hộp báu mở nắp, mùi máu tươi đáng sợ tức thì tràn ra, khiến cho hư không bốn phía bị khí tức sát lục bao phủ. Đám người Ninh Vũ, Lâm Khôn, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh câm như hến, mặt đầy sợ hãi. hình như bọn vừa nhìn thấy tận thế. Vô số ma đầu cầm trường kiếm huyết sắc trong tay nhào tới, như sắp sửa thôn tính cả thế giới, khiến lòng người run sợ. Huyết ma kiếm, Nam Thiên Kiếm Hoàng nhìn thấy thanh đoạn kiếm này, sắc mặt trầm xuống, hai tay phóng thích kiếm ý ngập trời, áp chế kiếm ý huyết ma xuống. Lúc này dị tượng tận thế kia mới biến mất. Huyết ma kiếm là gì? Vì sao nó lại đáng sợ như thế? Chắc không phải bội kiếm của một cường giả cảnh giới bách kiếp đâu ha. Sắc mặt mọi người thay đổi. Diệp Phong nhìn về phía huyết ma kiếm. Tên, huyết ma kiếm. Phẩm giai, cảnh giới bách kiếp tầng 10. Giới thiệu, bội kiếm của huyết ma hoàng. Ghi chú, bộ tộc huyết ma hoạt động trong thời đại vạn tộc, là chủng tộc đặc biệt độc lập với vạn tộc, thích hong khô đầu sói mang trên đầu, thích giết chóc. Lúc này, Nam Thiên Kiếm Hoàng giải thích. Hóa ra là bội kiếm của huyết ma hoàng, vốn tưởng rằng người này chỉ có tu vi chí thánh, không ngờ lại là cảnh giới bách kiếp, xem ra, lịch sử ghi chép không hoàn chỉnh. Cái gọi là huyết ma hoàng, là hoàng giả của bộ tộc huyết ma, thống lĩnh cả huyết ma tộc. Trong tư liệu lịch sử có ghi, huyết ma tộc hoạt động vào thời kỳ vạn tộc, cách nay mấy triệu năm, tộc trưởng huyết ma hoàng là có thể so với cấp chí thánh của tộc trưởng vạn tộc. Nhưng ai ngờ được, huyết ma hoàng không phải chí thánh, mà lại là cảnh giới bách kiếp tầng 10 hàng thật giá thật. Xem ra, rất nhiều tư liệu lịch sử thời kỳ vạn tộc đều đã thất lạc, dẫn đến hiểu biết của đời sau bị lệch lạc. Biểu hiện trực quan nhất là, thực lực của huyết ma hoàng và tộc trưởng vạn tộc. Chúng ta vốn cho rằng, tất cả tộc trưởng vạn tộc đều là chí thánh, nhưng không ai nghĩ tới, đối phương ít nhất là chí thánh đỉnh phong, hơn 100 vị trong đó, còn là cường giả mạnh nhất có tu vi bách kiếp, thật sự không thể lường trước được. Nam Thiên Kiếm Hoàng nói xong, cầm huyết ma kiếm lên, cẩn thận quan sát, cảm ngộ kiếm ý trong đó. Trên mặt đất, Diệp Phong rơi vào trầm tư. Huyết ma tộc, xem ra, 3000 thế giới thời kỳ vạn tộc, cường đại hơn tưởng tượng của hắn vô số lần. Tuy vạn tộc thống lĩnh 3000 thế giới 10 triệu năm, nhưng chắc chắn trong thời kỳ bọn họ thống trị 3000 thế giới, cũng có vô số thế lực cường đại sinh ra. Huyết ma tộc, là một trong số đó. Diệp Phong tin rằng, trừ chủng tộc này ra, thời kỳ vạn tộc còn có những thế lực cổ xưa khác. Chẳng qua, những thế lực này đều đánh không lại vạn tộc. Cuối cùng, tất cả các thế lực đó đều bị vạn tộc tiêu diệt, hoặc là trốn tránh trong kẻ hở thời không, hoặc là chạy đến biên giới của vũ trụ, hoàn toàn biến mất. Chương 1790, Linh Tôn chỉ điểm. Không bao lâu sau, Nam Thiên Kiếm Hoàng đặt huyết ma kiếm xuống, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, nói với Ninh Vũ. Rất tốt, tuy thanh kiếm này đã bị gãy, nhưng kiếm ý thuần túy, cảm ngộ mỗi ngày, có thể giúp kiếm ý của ta tiến thêm một bước, xin hãy gửi lời cảm ơn của ta đến Linh Tôn. Kiếm Hoàng tiền bối khách sáo quá. Ninh Vũ cùng Lâm Khôn cùng chắp tay. Ngay sau đó, hai người nhìn về phía Diệp Phong, nói. Diệp trưởng môn, lần này chúng ta đến đây, trừ việc giao huyết ma kiếm cho Nam Thiên Kiếm Hoàng, còn phụng mệnh của tông chủ, mời ngươi đến Thánh Linh Tông chúng ta gặp mặt. Linh Tôn muốn gặp ta. Diệp Phong kinh ngạc. Đúng vậy. Ninh Vũ gật gật đầu. Nếu như vậy thì xuất phát thôi. Diệp Phong nhìn về phía Nam Thiên Kiếm Hoàng bên cạnh mình, Kiếm Hoàng tiền bối, mấy ngày nay đã làm phiền tiền bối rất nhiều, xin cáo từ. Đi thong thả, Nam Thiên Kiếm Hoàng cũng không giữ lại. Ông ta nhận được huyết ma kiếm Linh Tôn đưa tới, đang định bế quan cảm ngộ kiếm ý và pháp tắc tương ứng trong đó, cũng không có thời gian tiếp tục tán phiếm với Diệp Phong. Một lát sau, đám người Diệp Phong, Ninh Vũ, Lâm Khôn xé rách hư không lên đường, nhanh chóng biến mất vô ảnh vô tung. Trong sơn cốc, Nam Thiên Kiếm Hoàng nhìn về phía Nguyệt Tịch Kiếm Thánh và Nam Thiên Thiền Quyên, nói các ngươi cũng đi ra ngoài trước đi. Ta phải cảm ngộ kiếm ý và pháp tắc của huyết ma kiếm. Vâng ạ, hai người lập tức rời khỏi sơn cốc. Không bao lâu sau, nơi này chỉ còn lại có một mình Nam Thiên Kiếm Hoàng. Ông ta đặt huyết ma kiếm tỏa mùi máu tươi sang một bên, lại mở hộp gấm ra, nhìn thấy phong thư đặt trong đó, chậm rãi mở ra. Sau khi xem xong nội dung của bức thư, sắc mặt ông ta khẽ biến. Thì ra là thế, khó trách Linh Tôn bỗng nhiên bảo Ninh Vũ và Lâm Khôn đưa phần gãy của huyết ma kiếm cho ta, hóa ra là cần ta giúp chuyện này. Nghĩa là, nửa thanh huyết ma kiếm này, xem như thù lao. Nam Thiên Kiếm Hoàng nhìn về phía nửa thanh huyết ma kiếm đặt trên bàn, giữa trán lộ dị sắc. Trong tinh không, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, thần tốc tiến về trước, Ninh Vũ, Lâm Khôn và các cường giả Thánh Linh Tông đi cùng ai cũng tò mò quan sát Diệp Phong, muốn biết hắn tấn chức cảnh giới tạo hóa tầng một rốt cuộc có gì khác xưa. Nhưng, sau một hồi, đám người Ninh Vũ và Lâm Khôn không quan sát được gì từ chỗ Diệp Phong, cứ cảm thấy hắn chỉ là một phàm nhân bình thường. Chênh lệch giữa chúng ta càng ngày càng lớn rồi. Ninh Vũ nhịn không được nghĩ, tuy ta biết ta và Diệp Phong không thể thành đôi, ta quan tâm hắn, cũng chỉ là vì ngưỡng mộ, nhưng đến lúc hắn thật sự đi đến đỉnh cao thế này, ta vẫn có cảm giác buồn bã như đánh mất thứ gì đó. Lúc này, Diệp Phong quay đầu lại nhìn về phía Ninh Vũ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt yêu kiều của Ninh Vũ tức khắc ửng đỏ, nóng bừng lên, vội vàng quay đầu nhìn ra chỗ khác. Nửa canh giờ sau, Thiên Châu, đây không phải lần đầu tiên Diệp Phong đến đây. Hắn nhìn hoàn cảnh quen thuộc ở đây, có cảm giác lạ kỳ, có thể nhận chỗ sâu trong lòng đất của Thiên Châu có một con đường năng kỳ lạ, thông về chỗ sâu trong hư vô, liên tục thu gặt năng lượng từ trong đại vũ trụ. Đây là thiên phú thiên đạo của đại thiên thế giới, có thể không ngừng hấp thu năng lượng vũ trụ làm mình mạnh lên. Diệp Phong âm thầm hâm mộ, nếu tiểu vũ trụ của hắn cũng có thiên phú này, thì cho dù không tu luyện, cũng có thể tự động biến cường, chỉ cần sống đủ lâu, là có thể trở thành cường giả đỉnh cấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giữ cho vũ trụ ổn định. Lúc cửu đại thiên tôn sáng tạo Thiên Châu, Địa Châu và chín đại châu, phải dùng đạo của mình giữ gìn sự ổn định của chín thế giới. Mà trước mắt Diệp Phong chưa có thủ đoạn này. Diệp trưởng môn, xin mời. Lúc Diệp Phong chìm trong suy nghĩ của mình, mọi người đã đi tới khu vực trung tâm của Thánh Linh Tông, đứng trước hộ thuẫn hình bán cầu khổng lồ kia. Làm phiền dẫn đường, Diệp Phong chắp tay với mọi người, phát hiện hộ thuẫn tự động mở ra, một cánh cửa xuất hiện, bèn cất bước đi vào bên trong, đi tới trước đại điện trung tâm. Đại môn của đại điện trung tâm đã mở sẵn. Chẳng qua, bên trong đại điện tối đen như mực, mặc dù bằng thực lực của Diệp Phong bây giờ, vẫn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng tối trong điện. Diệp Phong tiến đến bái kiến. Hắn chắp tay, ngươi đã đến rồi. Trong đại điện vang lên giọng nói không biết là nam hay nữ của Linh Tôn, điềm đạm mà nhẹ nhàng, không còn vẻ thờ ơ lúc trước. Tiền bối tìm ta có việc gì? Diệp Phong vào thẳng chủ đề. Ta nghe nói ngươi tìm được một con đường tu hành hoàn toàn mới, nhìn dáng vẻ của ngươi hiện giờ, chắc là thành công rồi hả? Đúng là thiếu niên anh tài, ngay cả bản tôn cũng không nhìn thấy, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng. Linh Tôn khẽ cười, tiền bối quá khen, tuy ta thành công mở ra một con đường hoàn toàn mới, nhưng trước mắt ta cũng rất lúng túng, chưa biết ngày sau phải đi theo hướng nào. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Lời nói này không phải là khiêm tốn, mà hắn có nỗi lo này thật. Dù sao cũng là con đường trước nay chưa từng có. Cho dù hắn đã thôi diễn trước, biết mình nên đi như thế nào, nhưng đến lúc hắn thật sự bước lên con đường này, lại cảm thấy hết sức bàng hoàng. Nếu ngươi tin ta, nói cho ta biết ngươi đang đi trên con đường như thế nào, có lẽ ta có thể giúp đỡ ngươi. Linh Tôn mở miệng nói. Diệp Phong khẽ chớp mắt. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Con đường tu hành của ta rất đơn giản. Là sáng tạo một vũ trụ nhỏ trong người, dốc hết lực lượng của mình vào trong vũ trụ này, tuy bản thân ta nhìn như phàm nhân, nhưng thủ đoạn người tu hành nên có, ta cũng có thể thi triển bình thường. Linh Tôn nghe thế, thoáng thấy kinh ngạc, tiền bối cảm thấy, con đường này phải đi tiếp như thế nào? Diệp Phong muốn nghe quan điểm của vị tiền bối này. Hắn từng nghe Viễn Cổ Thánh Thần Phách Hoàng nói, ngộ tính của Linh Tôn hơn hẳn Lôi Đế, Kiếm Thần, nếu có thể được Linh Tôn trợ giúp, chắc chắn có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Chương 1791, Linh Tôn chỉ điểm 2. Linh Tôn im lặng một lát, nói, mở vũ trụ trong cơ thể, thật là một thí nghiệm to gan. Ngay cả ta cũng phải thấy mặc cảm. Chiến lực của ngươi đã là vô địch trong những người cùng cấp, mặc dù là ta, Lôi Đế, Kiếm Thần chiến đấu với ngươi trong cùng một cảnh giới, cũng sẽ bị ngươi áp chế, nhưng cũng của cách tu luyện này cũng nhiều. Nghiêm trọng nhất là cần quá nhiều tài nguyên tu hành, vượt xa những người tu hành khác. Diệp Phong nghe thế, gật gật đầu, hắn thừa nhận điều này. Hơn nữa, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.